164, không còn Ngưng Thúy. Lại nói Ngưng Thúy Phong cũng không tới thật sự muốn duy trì không được tình trạng, chỉ cần có sư phụ sư bá ở chỗ này, mặc dù tạm thời vô pháp đối kháng Lục gia, nhưng tổng vẫn còn có cơ hội, nếu như như vậy vừa đi vậy thật sự toàn bộ đã xong, mấy cái đệ tử tự nhiên không cam lòng cứ như vậy buông tha cho thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp. Sư phụ, tuy Lục gia nhất thời chiếm thượng phong, thế nhưng cũng không cần phải buông tha cho này thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp a, chúng ta chỉ cần thao quang không rõ ràng một đoạn thời gian, tìm đến cơ hội thích hợp, hoàn toàn có thể lần nữa quật khởi. Có thể huống còn có Thiên Tôn Điện tại chúng ta sau lưng, Lục gia thế nào bá đạo cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào, rốt cuộc như vậy cũng không phù hợp Thiên Tôn Điện lợi ích, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không thấy được Lục gia một nhà độc đại được đúng vậy a, lại nói chúng ta còn có Minh Hữu, Mạnh gia, Hỏa Thần Cung, cũng không có thiếu bên trong tiểu gia tộc. Chung vào một chỗ thực lực cũng không e ngại Lục gia Vương Đan Nhạc thấy mấy cái đệ tử bộ dáng, biết những người này còn không có cảm. Nhận được Lục gia thiếu chủ lợi hại cùng tình thế nghiêm trọng, hư lệnh một thân nói, các ngươi cho rằng Lục gia dễ dàng đối phó như vậy, các ngươi cho rằng trốn ở Ngưng Thúy Phong không ra khỏi cửa, không để ý tới sự tình liền có thể vô tư sao? Mặc dù Lục gia cô kỵ mặt, sẽ không đánh đến tận cửa, chẳng lẽ nhiều đệ tử như vậy trong núi liền không ăn không uống, không tu luyện, không luyện đan nhị đệ tử Tôn Nguyên Lễ không phục mà nói. Sư bá nói chúng ta đương nhiên biết, bất quá ta Ngưng Thúy Phong mấy trăm năm qua tích lũy xuống tài phú, mặc dù chúng ta cái gì cũng không làm, cũng có thể chi tiêu cái mấy trăm năm a, lại nói chúng ta cũng không có khả năng cái gì cũng không làm, tối đa đối với Lục gia lui lại xa xa cũng chính là đúng vậy a. Sư phụ, chỉ cần chúng ta về sau thoáng yếu thế, Lục gia chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt, chúng ta vẫn còn có cơ hội thẩm đàn tuyệt. Đối với mấy cái đệ tử biểu hiện có chút thất vọng, nghĩ đến này mấy trăm năm bọn họ một mực ở chính mình hộ cánh cao cao tại thượng, căn bản không có trải qua cái gì ngăn trở chắc trở, lúc này vậy mà đều đem hy vọng ký thác vào trên người địch nhân. Lúc trước Ngưng Thúy Phong mặc dù không có cùng Lục gia đao thật mà liều đấu, nhưng tính chất trên so với đao thật sát phạt càng thêm nghiêm trọng, nếu là Ngưng Thúy Phong lúc này thừa cơ rút đi thì cũng thôi, nếu là còn không biết tốt xấu, đó mới thật sự là thai vạ đến nơi. Tuy Thiên Đô bất quá là tu luyện giới bên trong một góc chi địa, trong đó cái gọi là thất đại thế gia cũng không đúng thả trong mắt hắn, thế nhưng thế gia chính là thế gia. Những cái này thế ra ý nghĩ cùng hành sự thủ đoạn hắn như thế nào lại không biết, kia thật sự là bất động thì lấy, động một tí tất như lôi đình, tuyệt đối không thể có thể cho ngươi bất kỳ cơ hội phản kháng. Cho nên mấy cái đệ tử ngây thơ ý nghĩ để cho Thẩm Đan Tuyệt rất là thất vọng, cũng là có chút tự trách, rốt cuộc là những năm gần đây qua quá như ý, xem ra sau này muốn hung hăng tôi luyện bọn họ một phen mới đúng, bằng không vẫn như cũng là loại này tự cao tự đại, tự cho là đúng tính tình, mặc dù hôm nay tránh được Lục gia chen ép, tương lai cũng tất có hỏa sát hơn. Đều đừng nói nữa, ta ý đã quyết, các ngươi nếu là không nỡ bỏ nơi này cơ nghiệp, vậy lưu ở chỗ này a. Thẩm Đan Tuyệt lạnh lùng thốt. Mấy cái đệ tử bị Thẩm Đan Tuyệt vừa nói như vậy đều cho kinh hãi, lưu lại tuy nhìn như không sai, quản lý lớn như vậy phần cơ nghiệp thoạt nhìn cũng rất phong quang, thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ sắp sửa gánh chịu trách nhiệm cùng nguy hiểm nhất thời cả đám đều không ra. Tuy bọn họ rất không cam tâm, có thể bọn họ cũng không nốc, liền sư phụ cũng bị bức muốn ly khai Thiên Đô. Bọn họ dựa vào cái gì có thể lưu ở chỗ này bình yên hưởng thụ? Vương Đan Nhạc nội tâm cũng ngầm thở dài, lúc trước nhìn sư đệ này mấy cái đệ tử cũng không tệ lắm, thế nhưng đối mặt lợi ích thì xúc động cùng tham lam, đối mặt quyết đoán thì lùi bước đều nhìn trong mắt hắn, thành tựu tương lai nhất định có hạn a. Bất quá có mấy lời lại muốn nói rõ, nếu ta đoán không lầm, Lục gia thiếu chủ sau lương tất nhiên có một vị tại đan đạo phía trên cao minh đến cực điểm cao nhân chỉ điểm, bằng không lấy tuổi tác của hắn, bất kể như thế nào cũng không đạt được hiện giờ tình trạng. Mà Lục Vũ hiện nay trình độ các ngươi cũng nhìn thấy, không phải là ta cùng các ngươi sư phụ tự coi nhẹ mình, trên thực tế, hai người chúng ta chung vào một chỗ cũng không đuổi kịp Lục gia thiếu chủ tại đan đạo trên tạo nghệ, huống chi sau lưng của hắn vị cao nhân kia. Thân Nguyên Thanh mấy người đang Thiên Vân Đan hội trên là tận mắt chứng kiến Lục Vũ luyện đan, lúc này hồi tưởng kỳ tình cảnh lúc ấy như cũ vẻ mặt kinh hãi. Chỉ là lại không nghĩ rằng Lục gia này thiếu chủ vậy mà sau lưng vậy mà sẽ có lớn như vậy địa vị, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thân Nguyên Thanh nhịn không được hỏi, có thể xuất Lục Vũ thiên tài như vậy, người này cũng không phải là hạng người vô danh a, như thế nào từ trước đến nay không có nghe nói Thiên Đô nhân vật lợi hại như thế? Mặc dù Thân Nguyên Thanh mấy người đang cuồng ngạo, không thừa nhận cũng không được, Lục Vũ đúng là một thiên tài, trước kia hai nhà đối kháng, tự nhiên không chịu phát triển người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Hiện tại nếu như liền sư phụ đều chịu thua, bọn họ tự nhiên cũng liền thừa nhận Lục Vũ danh thiên tài. Thẩm Đan Tuyệt cũng rất là kỳ quái, Lục Vũ đến cùng như thế nào ngắn ngủn mấy năm thời gian lại có thể trở thành một người tứ phẩm luyện đan sư, này tiến bộ tốc độ cũng thật sự là quá nhanh, nhanh đến khiến người sợ hãi, làm cho người ta không thể tưởng tượng, mặc hắn nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra sẽ là Vina Ho tại nó sau lưng. Lấy nhân mạch của hắn quan hệ cùng kiến thức, phàm là Thiên Đô có danh tiếng luyện đan tông sư mặc dù chưa thấy qua, tổng cũng nghe qua, có thể Thiên Đô cũng không có à, bằng không lúc trước hắn nào dám chạy đến Thiên Đô tới khai sơn lập phái, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Bởi vậy lúc này cũng đem ánh mắt nghi hoặc rơi vào sư huynh trên người, chẳng lẽ sư huynh nghĩ tới điều gì? Vương Đan Nhạc cũng là có chút không xác định, nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là lục gia này. Thiếu chủ chính là một vị chuyển thế chi thần, không biết nguyên nhân gì còn không có tu luyện tới hóa thần, liền tự hành đã thức tỉnh, bất quá loại khả năng này tính quá nhỏ, lại cũng không phải là không có. Vậy loại thứ hai đâu? Này Thẩm Đan Tuyệt hỏi. Loại thứ hai liền nói rất dài dòng. Vương Đan Nhạc nghĩ nghĩ nói, sư đệ ngươi có hơn 100 năm không có quay về tông môn A, bất quá cho dù như thế ngươi hẳn cũng biết từng có một vị đan đạo tuyệt đỉnh đại tông sư, được xưng đan tôn tiền bối, đang đột phá quy chân cảnh, độ thiên kiếp thời điểm đống nhiên không hiểu mất tích sự tình. A đan tôn không chỉ là Thẩm Đan Tuyệt, cho dù là thân nguyên thanh mấy người cũng đều là thất thanh lên. Không có khả năng, không phải nói đan tôn tiền bối đã dưới thiên kiếp thần hình câu diệt sao, làm sao có thể chạy đến thiên đô tới? Thẩm Đan Tuyệt ngự khí khẳng định cực kỳ mà nói. Không có khả năng, Vương Đan Nhạc hỏi ngược lại một câu, lắc đầu lại nói, ngươi loại ý nghĩ này người xác thực không ít, nhưng bao gồm sư tôn cùng những cái kia tuyệt đỉnh cao nhân đa số cho rằng đan tôn cũng chưa chết, chỉ là mất tích mà thôi, chẳng lẽ luận kiến thức, luận tu vi những người này còn không lên người không thành? Chẳng lẽ lục gia thiếu chủ sau lưng cao nhân sẽ là đan tôn không thành? Này quá bất khả tư nghị, quá điên cuồng. Bất quá nếu là phía sau của hắn thật sự là đan tôn tiền bối, như vậy đây hết thể cũng đều xem như hợp lý. Chúng ta thua cũng thua tâm phục khẩu phục, đan tôn đây chính là truyền kỳ tồn tại. 200 năm thời gian từ một cái cấp thấp tán tu tu luyện tới quy chân cảnh đan đạo đại tông sư, nghĩ không cho người bội phục đều không được. Á Thẩm Đan Tuyệt thán phục mà nói. Vương Đan Nhạc nói, điều này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi, đến cùng phải hay không cũng không cách nào chứng minh. Bất quá bất kể thế nào nói, nghe xong Vương Đan Nhạc lời nói này, Thẩm Đan Tuyệt nội tâm cuối cùng là dễ chịu không ít, sau đó quay đầu đối với mấy cái đệ tử nói, các ngươi bốn cái một hồi ra ngoài đem đệ tử đều triệu tập lại, nguyện ý cùng chúng ta đi liền thu thập một chút, đợi đem chỗ Ngưng Thúy Phong sản nghiệp xử lý hoàn tất, liền lập tức xuất phát, không nguyện ý đi cũng không bắt buộc, cho bọn họ lưu lại chút tài nguyên, để cho bọn họ ngay ở chỗ này tự lập môn hộ a, nghĩ đến chúng ta đi. Đối với một cái không có bất kỳ uy hiếp Ngưng Thúy Phong, Lục gia cũng chắc có lẽ không đuổi tận giết tuyệt, để cho bọn họ tự giải quyết cho tốt. Lúc này Thẩm Đan Tuyệt đã chẳng muốn lại đi đối mặt những đệ tử kia, chỉ cảm thấy trong nội tâm mỏi mệt, trực tiếp trở lại chính mình tĩnh thất ngồi xuống tu luyện đi. Rồi về phần thu dọn đồ đạc xử lý sản nghiệp sự tình tự nhiên có đệ tử đi làm, chính mình vật phẩm trọng yếu sớm đã thu vào nhẫn chữ vật tử bên trong tùy thân mang theo, cũng không cần thu thập, chỉ chờ hết thể xử lý hoàn tất trực tiếp xuất phát. Ngưng Thúy Phong những biến hóa này lập tức đã bị rất nhiều người phát hiện. Vốn Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc hai người tại Thiên Vân Đan hội phía trên chật vật mà đi, để cho đông đảo thế lực lớn lực chú ý việc này, rốt cuộc Ngưng Thúy Phong người có thù tất báo chính là nổi danh, lần này tại Lục gia chịu lớn như thế nhục, chưa chừng Ngưng Thúy Phong sau khi trở về sẽ nhớ biện pháp trả thù Lục gia. Có kia lúc trước cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ không tệ gia tộc lại càng là trực tiếp phái người đi Ngưng Thúy Phong thăm dò, muốn làm rõ ràng Ngưng Thúy Phong thái độ, chỉ là phái ra người trực tiếp ăn cánh cửa, tin tức gì cũng không có thám thính đến. Không biết Ngưng Thúy Phong sản xuất nghiệp rốt cuộc là lấy lui làm tiến, hay là thật sự ý định hành quân lặng lẽ. Giang gia gia chủ Giang Thiệu Đức đang nghe Ngưng Thúy Phong phản ứng, lập tức gọi tới lần này tham gia Thiên Vân Đan hội trưởng lão, cẩn thận hỏi thăm một phen, không khỏi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lần trước Lục gia tại Bắc Nguyên cùng Giang gia lợi ích xung đột, tuy cuối cùng hai nhà đều tại khắc chế, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng Giang gia dù sao cũng là chịu thua thiệt, biểu hiện ra Giang gia cùng Lục gia hay là trước sau như một. Thế nhưng là trên thực tế Giang gia đi qua nghiên cứu thương thảo, liền áp dụng bồi bổ tầm ăn sách lược, nhằm vào Lục gia nguyên bản chỗ sản nghiệp, mấy chỗ ở vào Thiên Đô ở trong cỡ lớn tiên thị, tại nó phụ cận lấy cạnh tranh làm cớ. Rất là mở không ít tiên thị, tuy trong lúc nhất thời quy mô trên còn không bằng Lục gia, thế nhưng bởi vì giá cả tiện nghi, ngược lại hấp dẫn không ít tu sĩ. Chỉ là hiện giờ Lục gia vậy mà triệt địa đánh bại Ngưng Thúy Phong, thậm chí ngay cả Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt đều muốn uổng phí cơ nghiệp mà đi. Bởi vậy có thể thấy Lục gia tại đan đạo phương diện lợi hại. Nếu là Giang gia tiếp tục cùng Lục gia tại tiên thị trên dây dưa, sợ là sẽ phải đối với Giang gia tương lai sản sinh cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Cho dù ai cũng biết, Ngưng Thúy Phong một suy sụp, Thiên Đô Lục gia đã là Thiên Đô luyện đan giới lớn nhất cự đầu, bởi vì nó nguyên bản linh đan liền vật đẹp giá rẻ, hiện nay tại mất đi Ngưng Thúy Phong cái này đối thủ cạnh tranh, Lục gia đem lại càng là như hổ thêm cánh, chiếm đoạt thị trường số định mức so với nguyên bản Ngưng Thúy Phong còn tốt hơn vị trí rất nhiều, chính là chân chính lũng đoạn. Được rồi, cho đại trưởng lão truyền lệnh, Lục gia phụ cận những cái kia tiên thị có thể rút lui liền rút lui à, không thể rút lui cũng không nên cùng Lục gia lên cái gì xung đột, lúc này không giống ngày xưa, đã không còn Ngưng Thúy Phong, Lục gia càng thêm khó đối phó, không cần phải vì một cái tiểu gia tộc đắc tội Lục gia cái này hổ gia chủ anh minh, thuộc hạ lập tức đi làm trưởng lão kia tại kiến thức đến Lục gia thiếu chủ luyện đan, cũng hiểu được tốt nhất vẫn là cùng Lục gia giao hảo cho. Thỏa đáng, chỉ là hắn thấp cổ bé họng, ở bên ngoài còn dễ nói, trong gia tộc có thể đại biểu cũng chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Cái khác mấy đại thế gia cũng đều nhao nhao tại từng người sản nghiệp cùng Lục gia lợi ích xung đột khá lớn địa phương làm ra nhất định nhượng bộ. Này đương nhiên không phải sợ Lục gia, chẳng qua là đối với Lục gia hiện giờ thực lực đề thăng cho một loại tán thành, đồng thời biểu thị nhất định thiện ý, tương lai cùng Lục gia nói nó linh đan mua được cũng càng thêm thuận lợi một ít. Lục gia lại càng là tại trước tiên liền phát hiện Ngưng Thúy Phong, Lục Duy Quân cùng mấy cái trưởng lão một chút thương nghị, nếu như Ngưng Thúy Phong tránh lui mà đi, bọn họ cũng không cần phải nữa từng bước ép sát, Ngưng Thúy Phong những cái kia sản nghiệp cũng có thể lấy hơi cao giá cả thu mua, xem như Lục gia nhượng bộ chính là, miễn cho bị người nói Lục gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đi qua lần này thời gian, Lục gia quật khởi đã không hề có đáng nghi, thiên đô tất cả tu sĩ cũng biết, tại thiên đô sừng sững mấy trăm năm. Được xưng Thiên Đô Đan Đạo Thánh Địa Ngưng Thúy Phong bị Lục gia triệt địa đánh bại. Tương lai Thiên Đô Đan Đạo đem hoàn toàn đem cầm tại Lục gia trong tay, khiến cho Lục gia thoáng cái từ phía trên đều thất đại thế gia một trong kế cuối địa vị thoáng cái nhảy lên đến thất đại thế gia top 3 vị trí, thậm chí tương lai vô cùng có khả năng trở thành Thiên Đô chỉ đứng sau Thiên Tôn Điện siêu cấp thế lực. Mà hết thể này biến hóa, đều là tại Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, cái này năm đó bị Ngưng Thúy Phong trục xuất vứt bỏ đồ, Thiên Đô đệ nhất ăn chơi thiếu gia. Đương nhiên hiện tại thiên đô bên trong chúng tu sĩ tự nhiên sẽ không còn cho rằng như vậy, cho dù ai nhắc tới Lục gia thiếu chủ không nói một tiếng bội phục mà lúc này Lục Vũ lại lần nữa bắt đầu bế quan, tuy lấy tuổi của hắn đạt tới phá hư hậu kỳ đã là trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, thế nhưng đối với kiếp trước chỉ dùng 200 năm liền tu luyện tới quy chân cảnh Lục Vũ mà nói, vẫn cảm thấy có chút chậm. Chẳng quản kiếp này không có ý định lại đi đan đạo chi lộ, không có khả năng lại lấy đan dược dược lực nguyên sơ đem tu vi rất nhanh đề thăng. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, dùng vào tu luyện thời gian tự nhiên muốn càng nhiều mới được, bằng không muốn để thăng cảnh giới thực lực, kia còn không biết cần tiêu phí bao lâu thời gian lần này bế quan. Lục Vũ ngoại trừ mỗi ngày tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, chính là chỉnh lý kiếp trước sở học, cho mình chế định một cái tu luyện kế. Lúc trước hắn tu luyện ngoại trừ Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp là hắn làm căn cơ tu luyện căn bản công pháp ra, cái khác đều là theo nghị theo dùng, tu luyện cũng là tùy tâm sở dụng, cũng không hệ thống, cũng không có hiệu suất. Như Vô Lượng Kiếm Bí Quyết mặc dù là phi thường cường đại kiếm quyết, thế nhưng đó là kiếm tu công pháp, tuy Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp bao dung tính rất mạnh, thế nhưng có thể phát huy uy lực lại cũng chỉ có nguyên lai 7-8 phần, thoạt nhìn không sai biệt nhiều, nhưng tu chân giả ở giữa tranh đấu thường thường đều là sai một ly đi nghìn dặm, tốc độ lại càng là nhanh như thiểm điện, mảy may chi chênh lệch liền có thể quyết định sinh tử. Bất quá Lục Vũ tuy đem kiếm này bí quyết bỏ qua, thế nhưng cũng không có nghĩa là nói Vô Lượng Kiếm này bí quyết liền hoàn toàn vô dụng. Này dù sao cũng là thượng cổ tông môn căn bản kiếm quyết một trong, ẩn chứa trong đó rất nhiều đồ vật đều là đáng tham khảo. Nhất là trước bốn loại kiếm quyết kiếm thông thiên kiếm tiêu giao kiếm phân quang cùng kiếm lôi âm trong đó bao hàm kiếm đạo giải thích đối với Lục Vũ mà nói chính là ngự sử phi kiếm thì không thể thiếu, vứt bỏ trong đó bộ phận không nơi thích hợp, thi triển ra ngược lại càng thêm trôi chảy, uy lực càng lớn. Cuối cùng Lục Vũ bỏ ra gần một năm thời gian một lần nữa đem bốn thức này kiếm quyết tu luyện song song, đạt đến chân chính dễ sai khiến, uy năng tăng nhiều. Về sau Lục Vũ lại đem chính mình kiếp trước nghiên cứu sâu nhất nhiếp không 12 phương pháp hảo hảo sửa sang lại một phen, đem nguyên bản tương đối phức tạp 12 phương pháp tinh giản vì bắt pháp. Theo thứ tự là, âm phương pháp, mặt trời phương pháp, lôi pháp, sạch phương pháp, cuốn phương pháp, chấn phương pháp, cách phương pháp, ngưng pháp. Này bắt pháp chẳng những có thể lấy một mình sử dụng, cũng có thể giúp nhau tổ hợp sử dụng, đã có thể sử dụng tới luyện đan, cũng có thể dùng để chiến đấu. Bất quá này bắt pháp nếu là phương pháp, cũng chính là đây chỉ là 8 loại đặc thù ứng dụng thủ đoạn, có thể dùng chân nguyên pháp lực tới thi triển, cũng có thể sử dụng pháp thuật pháp khí tới thi triển, trong đó huyền diệu tổn hồ một lòng, cũng không có 10 phần cố định hình thức. Kiếp trước chính là quy chân cảnh đại tông sư thân phận, mặc dù tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện tương đối khiếm khuyết, thế nhưng cũng không có nghĩa là chỉ số thông minh liền thấp, bằng không như thế nào có thể trở thành danh chấn thiên hạ đan tôn mà lần này chỉnh lý ngoại trừ luyện đan phương diện ứng dụng ra, càng nhiều là kéo dài đến chiến đấu phương hướng. Chỉ là tuy Lục Vũ kiếp này xác thực lại đã trải qua mấy lần chiến đấu, thế nhưng so với những cái kia thường xuyên giãy giụa tại sinh tử biên tu sĩ mà nói còn kém không phải là nửa lần hay một lần. Bởi vậy một lần nữa chỉnh lý ra nhiếp không bắt pháp vẫn cờ ơn nở Lục Vũ trong tương lai rất dài một đoạn thời gian tới hoàn thiện. Về phần Lục Vũ theo tu vi đề thăng mà do công pháp diễn sinh ra bốn loại thần thông tự nhiên không có khả năng buông tha cho. Tuy ngoại trừ thông thiên chỉ này một cái công kích loại bên ngoài thần thông, cái khác đều là phụ trợ loại thần thông, thế nhưng Lục Vũ tin tưởng, này ba loại thần thông tương lai tất có trọng dụng. Còn có đột pháp, Lục Vũ lúc trước chi tu luyện một loại lưu quang đột pháp, tuy cũng là thượng cổ bí truyền, thế nhưng càng nhiều là dùng để chạy đi, tại trong chiến đấu ứng dụng hiệu quả cũng không nổi bật. Chỉ là Lục Vũ tuy kiếp trước góp nhặt không ít công pháp, nhưng xác thực không có tốt hơn đột pháp cất chứa, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Kém một chút độn pháp hắn có thể không có hứng thú tu luyện, không phải là hắn yêu cầu quá cao, thật sự là không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Như vậy một chuyến sửa sang lại, Lục Vũ lần này bế quan đã qua 2 năm có thừa. Lúc trước Lục Vũ tu vi đã đạt tới phá hư hậu kỳ cực hạn, thế nhưng vô luận như thế nào tu luyện đều một chút đột phá ý tứ cũng không có, nào biết được đợi đến Lục Vũ đem nhà mình lúc trước sở học chỉnh lý một lần, tâm tư thông thấu, ngược lại tầng kia nhìn không thấy sở không được. Trở ngại hắn đột phá vô hình che chắn có buông lỏng. Lục Vũ mừng rỡ trong lòng, biết đây chính là sắp sửa đột phá dấu hiệu, lập tức buông xuống hết thảy, cả người đều vùi đầu vào trong khi tu luyện, vì đột phá cảnh giới nỗ lực. Lại còn đem sớm đã chuẩn bị đã lâu, dùng để đột phá cảnh giới linh đan lấy ra một lọ tới đặt ở trong tay, trong nội tâm âm thầm quyết định, lần này tất muốn nhất cổ tác khí đột phá đến động huyền cảnh. Một khi Lục Vũ đạt tới động huyền cảnh, tại Thiên Đô đã xem như cao giai tu sĩ, chẳng những chiến lực phóng đại, rất nhiều lúc trước không làm được sự tình cũng đem có thể thay đổi áp dụng. Vốn lấy Lục Vũ nguyên bản tư chất có thể tại 20 tuổi liền tu luyện tới phá hư hậu kỳ kia đã là kỳ tích, thế nhưng ai kêu bây giờ Lục Vũ là đan đạo đại tông sư đó các loại điều trị thân thể linh đan, phụ trợ tu luyện linh đan, còn có vô số công pháp, cùng kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, chỉ cần phàm là người có chút đầu óc, liền có thể nhẹ nhõm tu luyện tới hắn hiện giờ cảnh giới. Người ở bên ngoài xem ra Lục gia thiếu chủ đã là nghịch thiên đồng dạng thiên tài. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn bất quá là chiếm chuyển thế trọng sinh tiện nghi mà thôi, hiện tại hoàn toàn là tại sống bằng tiền dành dụm, làm có một ngày vốn ban đầu ăn xong, hắn tốc độ tu luyện chắc chắn sâu sắc giảm xuống. Đoạn này thời gian Lục gia cũng không có nhàn rỗi, tuy Lục Vũ bế quan, nhưng được Lục Vũ một phần nhỏ chân truyền Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành hai vị này ngũ phẩm luyện đan sư cũng tại đan đạo phía trên đột nhiên tăng mạnh, tuy cự ly trở thành tứ phẩm luyện đan sư còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng chỉ là ngũ phẩm linh đan hai người cũng có thể luyện chế ba loại trở lên. Nói một cách khác, hai người dù cho cầm đến Thiên Đô ra, đó cũng là hàng thật giá thật ngũ phẩm luyện đan sư. Có hai vị hàng thật giá thật ngũ phẩm luyện đan sư, Lục gia tu sĩ tiềm lực đi qua vài năm công tác chuẩn bị không ngừng bạo phát, người của Thiên Vân Thành đều đã thành thói quen, Lục gia Thiên Quỳnh Sơn phương hướng, cách mỗi 10 ngày nửa tháng đã có người đột phá cảnh giới, dẫn phát thiên kiếp, sau đó liền có tin tức truyền đến, Lục gia ai đột phá cảnh giới gì. Lúc ban đầu còn có người có phải hay không thán phục một tiếng Lục gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp hoặc là mắt mang hâm mộ xúc động nói, quả nhiên không hổ là ngàn năm thế gia thế nhưng thời gian lâu dài, đột phá nhân số càng ngày càng nhiều, vô luận là người của Thiên Vân Thành, hay là đi ngang qua nơi này người đều đối với cái này tập mãi thành thói quen, thấy quái không kinh. Chỉ có kia lần đầu tiên tới người của Thiên Vân Thành mới ngạc nhiên, kinh hô liên tục. Nhưng muốn nói biến hóa lớn nhất hay là Thiên Vân Thành. Nguyên bản Lục gia Thiên Vân Thành tại xây dựng mới bắt đầu vốn là thu xếp Lục gia những cái kia không có tu luyện thiên phú gia tộc thành viên, về sau bởi vì nơi này có Lục gia thủ hộ, an toàn thuận tiện, liền có phụ cận dân chúng rời vào nơi này, theo thời gian trôi qua, nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, Thiên Vân Thành cũng càng lúc càng lớn, đã trở thành trong vòng ngàn dặm ở trong lớn nhất một tòa thành thị. Thế nhưng cho dù là lớn nhất thành thị, thế nhưng tại tu sĩ trong mắt địa vị cũng chỉ là một tòa phàm nhân tương đối nhiều thành thị mà thôi. Đối với hắn phi thiên độ địa, truy cầu trường sinh các tu sĩ mà nói, loại địa phương này bất quá có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Nếu không phải Thiên Vân Thành Đông Bắc biên Thiên Quỳnh Sơn chính là Thiên Vân Lục Thị chỗ tu luyện, Thiên Vân Thành căn bản đều sẽ không đặt tại các tu sĩ trong mắt. Thế nhưng hiện tại bất đồng, không nói lúc trước Lục gia tổ chức Thiên Vân Đan Hội, đem Thiên Vân Thành chế tạo trở thành một tòa lấy kinh doanh linh đan nổi tiếng thành thị, càng bởi vì này trong thành thị ảnh ngọc quảng trường hiện giờ đã là danh chấn thiên đô. Cho dù là toàn bộ thiên đô ở trong lớn nhất thiên tôn điện danh nghĩa thiên đô tiên thị tại linh đan kinh doanh phương diện cũng thua kém không ít. Nam vực Mạnh gia. Gia chủ Mạnh Trường Xuân cùng đại trưởng lão Mạnh Thần Thông ngồi ở một chỗ trong đình ngồi đối diện nhau. Nói như vậy Ngưng Thúy Phong là nhất định sẽ đi không nghĩ tới lần trước tham gia Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội, Thẩm Đan Tuyệt còn tin tâm tràn đầy muốn đem Lục gia dẫm nát dưới chân, trong nháy mắt nhà mình lại muốn sụp đổ. Mạnh Trường Xuân hơi khẽ cau mày than nhẹ một tiếng. Điều này cũng không có biện pháp, Lục gia tiểu tử kia thực sự quá lợi hại, sớm biết hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, lão phu lúc trước chính là liều mạng cùng Lục gia trở mặt, cũng phải trước đem nó đánh chết. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, Lục gia đã có thành tựu, nghe nói Lục gia kia cái sắp chết lao ra hỏa được duyên thọ đan, đã sắp đột phá đến hóa thần chi cảnh. Ừ, nếu như Lục gia hiện tại mạnh mẽ như thế quật khởi, chúng ta Mạnh gia liền tạm lánh phong mang được rồi, chớ để cùng Lục gia tái khởi cái gì xung đột.